cùng tổ đội treo máy với Nhất Tiếu Hồng Trần. Sau đó đứng dậy, mỉm cười nói, rồi, bây giờ anh hoàn toàn cho em ăn bài. Chương 13, Thế giới Mỹ Lệ. Không cần biết ở công ty Hứa Nhược Thần giữ chức vụ gì, ở nơi đây nàng cũng là người có địa vị cao nhất. Đương nhiên mấy vị đầu bếp đối với nàng cực kỳ tận tâm, chuẩn bị cho nàng và Cố Duệ 3 món ăn, 1 bát canh, nấu nướng cẩn thận, cực kỳ ngon lành. Thấy hai người bọn họ đi vào, hai vị đầu bếp ân cần bưng thức ăn lên, sau đó nhanh chóng lui xuống để bọn họ có thể an tĩnh dùng cơm. Nhất cử nhất động đều rất quy củ, hiểu biết. Cô Duệ vừa ăn vừa quay nhìn đánh giá cái nhà ăn nho nhỏ này một chút. Kỳ thật buổi sáng đã nhìn qua một lần, lúc này lại xem lại một lần nữa, không nhịn được nói, chỗ này không khí rất tuyệt, giống như một nơi nghỉ dưỡng. Vâng, quả thực ngày ngày trôi qua thanh bình, rất thư thái. Hứa Nhược Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong đô thị hiện đại cảm thấy rất áp lực, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô Duệ trầm mặc hồi lâu, có phần tò mò nói, em còn ít tuổi, đáng lẽ phải ở giai đoạn nhiệt huyết sôi trào, vì sao lại sống như có phần thấu triệt nhân sinh như thế? Hứa Nhược Thần nghi ngờ một chút, hơi mỉm cười, có lẽ do bản tính vốn vậy. Có những người hùng tâm vạn trượng, hy vọng có thể kiếm công lập nghiệp, nhưng lại có những người không ôm chi lớn, chỉ hy vọng có thể bình tĩnh yên ổn sống qua ngày. Em vốn chẳng muốn có cái sự nghiệp vĩ đại gì gì đó, chỉ cần có thể sống vui vẻ thoải mái đã thấy thỏa mãn rồi. Trước kia bọn em làm công trình ở đây hoang phế tiêu điều, điều kiện rất kém, có nhiều lúc ăn uống cùng một nơi với công nhân, ngủ chung một chỗ trong túp lều, còn thường xuyên không có điện, có những đêm lạnh muốn chết. Thuở ban đầu lúc đi thăm dò hiện trường, mấy người bọn em còn bị lạc trên rừng trên núi, phải nghỉ ở nơi hoang dã suốt một đêm. May mắn có cả thầy 5 người, mọi người luôn phiên gác đêm, chú ý không để lửa tắt, tránh dã thú tập kích. Đến tận sáng ngày hôm sau mới tìm được đường đi. So với thầy ấy, bây giờ tốt hơn nhiều, em rất thỏa mãn. Hơn nữa, nhớ lại những kinh nghiệm đó, kỳ thật cũng thấy vui một cái, là người khác chẳng bao giờ có được. Càng nói, khuôn mặt nàng càng lộ rõ vẻ tươi cười. Cố Duệ chậm rãi nói, rất đúng. Hai người, kẻ trời Nam, người đất Bắc, mà trò chuyện lại vô cùng ăn ý, không phải xảo trước đón sau. Cố Duệ đã đi rất nhiều nơi, cũng do tính chất nghề nghiệp của anh, chủ yếu là du lịch tại những nơi xanh lam thắng cảnh. Hứa Nhược Thần cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng lại hoàn toàn tương phản với anh. Phần lớn những nơi đó, lúc nàng đặt chân tới, đều là những khu vực hoang sơ nguyên thủy. Sau khi hoàn thành, lại nhanh chóng rời đi. Trò chuyện liên tục, hai bọn họ không ai bảo ai, cùng đồng thời nghĩ tới câu, tiền nhân trồng cây, con cháu được hái quả. Hứa Nhược Thần chưa kịp nói xa, Cố Duệ đã nói mất. Hai người cùng nhìn nhau cười, đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bữa cơm thuận hòa vui vẻ, buông bát xuống, Hứa Nhược Thần đề nghị ra ngoài tản bộ. Đương nhiên, Cố Duệ không có ý kiến, liền đi theo nàng ra ngoài. Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa, mấy vị đầu bếp đang ngồi ngoài cửa uống trà hút thuốc đã đứng dậy nhìn theo bóng sáng họ ly khai. Một người trong đó liền gọi người phục vụ, đó là vợ một người đầu bếp ở đây nhận lương làm nhiệm vụ dọn dẹp, đi thu thập chén đũa. Cố Duệ nhìn thấy những chi tiết đó, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi, ít ra lúc nàng ở bên ngoài cũng có người chiếu cố. Đi được một vài bước, anh chợt nhớ ra một việc, liền hỏi, lúc em còn ở trong thành có ở cùng với ai không? Đối với Cố Duệ, Hứa Nhược Thần vẫn có hỏi tất đáp, không chút xấu xiếm quanh co. Anh trai em đã di dân sang Australia, năm kia đã có cháu bé, nên đã đón cha mẹ em sang cùng. Ở đây chỉ có một mình em, không còn ai khác. Vậy sao? Cô Xuể khẽ nhíu mày. Em bị thương lại không có ai chăm sóc, như thế không ổn chút nào. Em sợ cha mẹ lo lắng nên cũng không dám nói cho mọi người về tai nạn xe cộ. Hứa Nhược Thần liếc anh một cái, mỉm cười đáp. Em cũng có chuyện gì đâu. Cô Xuể vẫn nhíu mày nhưng không nói gì nữa, lặng lặng đi theo nàng vượt qua trấn nhỏ với những ngôi nhà khói bếp lượn lờ, từ từ quẹo vào đường lên núi. Đám cây cối mọc trên mặt dốc này cũng do Hứa Nhược Thần dẫn người tới trồng năm trước, cho nên bây giờ cũng chưa cao lắm, nhưng cũng đủ thay đổi diện mạo của ngọn núi. Trên cây chim chóc xíu xít, dưới chân con suối nhỏ trong vắt róc rách chảy, gió mát nhưng khe khẽ nổi mặt nước không chút gợn, làm cho người ta thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều thoải mái. Hứa Nhược Thần dẫn Cô Xuệ chậm rãi leo lên đỉnh núi, vừa đi vừa giới thiệu một chút phong thổ địa phương. Cô Xuệ nghe với vẻ đầy hứng thú, mải nói chuyện, nàng không để ý dưới chân, vừa bước lên một cái sườn dốc, hơi hụt một chút, chân trái của nàng bị hững, người lập tức trao nhẹ. Cẩn thận! Cô Xuệ đang đứng bên cạnh, vội vàng đỡ lấy nàng, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, hai cánh tay đều giữ chặt lấy nàng, một lúc sau cũng không buông ra. Hứa Nhược Thần ngẩn người ra hồi lâu không nhúc nhích. Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ tiếp xúc với người khác gần như vậy. Lúc còn ở đại học, nàng cũng đã từng yêu một lần, cũng bởi người kia cố tình theo đuổi. Nàng cảm thấy người ấy tuy không phải là người nổi bật xuất chúng, vạn người nhìn vào, nhưng trong ngoài coi được, tính tình hào sảng, ăn nói dễ nghe, chăm học cầu tiến, xem như một người con trai tốt, nên mới cùng hắn kết giao thử xem. Kết quả, hai người ở chung một chỗ nửa năm trời, ngay cả cầm tay cũng chưa từng. Không phải đối phương không muốn, mà cũng vì nàng cảm thấy chưa tới mức đó, cảm thấy rất khó chịu khi thân cận. Người con trai kia chịu đựng nửa năm trời, cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, liền chia tay với nàng trong hòa bình. Cho tới lúc tốt nghiệp, nàng cũng không kết giao thêm người nào nữa. Sau khi đi làm, lúc đầu vì thích ứng với hoàn cảnh mới, bình hoang ma loạn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chuyện yêu đương. Về sau thì phần lớn thời gian đều ở những nơi núi cao rừng thẳm, cách xa thành thị. Tuy rằng nhiều nam ít nữ, nhưng thực sự gian khổ, cũng chẳng có người nào rảnh rang mà nhớ tới cái chuyện yêu đương. Cho dù đều làm việc ở nơi hoang xa, nhưng cũng chưa bao giờ có người con trai nào nghĩ tới việc nâng đỡ dìu dắt nàng. Đây chính là hiện thực. Ở hoàn cảnh như vậy, tuyệt không phân chia nam nữ. Người có khả năng thì hãy làm, không làm được mời đi chỗ khác. Không có ai ngồi đây khư khư giữ cái phong độ thân sĩ, cũng không hy vọng có người tới giả bộ làm thục nữ yểu điệu. Ở nơi đây không có chuyện người với người đấu đá nhau, ở giữa thiên nhiên phải tự mình sinh tồn. Hứa Nhược Thần đã quen với thói họa phúc tự mình làm mình chịu, khổ cực một mình gánh vác. Cho dù bị thương cũng tuyệt nhiên không bao giờ than vãn với ai, chỉ có điều một mình chịu đựng, tự mình hồi phục. Giờ khắc này đây, bỗng nhiên có một đôi tay vươn tới, mạnh mẽ đỡ lấy nàng, chuyển ra tin tức rằng nàng có thể dựa vào, làm nàng nhất thời ngơ ngẩn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác trước giờ chưa bao giờ xuất hiện, vừa mong chờ vừa cảm động. Một tay Cố Xuệ nắm lấy cánh tay mảnh mai của nàng, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Cho dù cách một lớp áo khoác và áo len, vẫn cảm thấy nàng quá gầy. Trầm mặc hồi lâu, anh không biết phải làm thế nào cho tốt. Nếu buông nàng ra thì thấy rất lo lắng, mà thực sự cũng có phần không muốn. Nhưng nếu không buông, lại sợ nàng cho mình là kẻ xấu tính, sợ nàng sinh ra ấn tượng xấu với mình. Anh do sự hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra nàng không có chút biểu hiện gì là kháng cự hay dây dụa tránh ra. Trong lòng thầm vui mừng, anh khẽ buông nàng ra, sau đó rất tự nhiên cầm lấy cánh tay hơi lạnh của nàng, nhẹ nhàng nói: "Con sốc này cũng không thoải, vết thương của em chưa khỏi hẳn, phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn." Gió núi mang theo hơi lạnh cuối thu thổi lướt qua, làm Hứa Nhược Thần cảm thấy được sự ấm áp của đôi bàn tay anh. Nàng hơi hơi cúi đầu, xe sẽ gật, vâng một tiếng, lòng đầy vui mừng, lại có phần xấu hổ. Cô Xuể khẽ hỏi nàng: "Em muốn lên đỉnh núi sao?" "Vâng." Lúc này, Hứa Nhược Thần mới ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt sáng long lanh, lấp lánh vẻ hưng phấn của một đứa trẻ con. "Mùa này trèo lên đỉnh núi, có thể thấy được một khung cảnh tuyệt mỹ, cho dù anh có bỏ một đống tiền vào cửa để tới một khu thắng cảnh nổi tiếng nào đó, cũng chưa chắc thấy được khung cảnh sống như thế này." "Thế thì tuyệt quá." Cô Xuệ mỉm cười vui vẻ. "Vậy chúng ta cùng lên thôi. Chân em vẫn chưa lành, đi chậm một chút, dù sao mình vẫn chẳng thiếu thời gian." Hứa Nhược Thần vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay anh, cùng bước chậm chậm trên con đường hẹp dài quanh co, hướng lên đỉnh núi. Đứng ở một nơi tương đối bằng phẳng, yên tĩnh, Hứa Nhược Thần vươn cánh tay còn lại không được Cố Duệ nắm lên, chỉ về phía xa xa, vô cùng hưng phấn nói: "Anh nhìn bên kia đi." Cố Duệ xoay mắt nhìn về phía xa xa, không khỏi hít một hơi dài. Bốn bên núi nhấp nhô liên miên, trùng trùng điệp điệp, màu xanh biếc bao phủ gần hết. Theo hướng tay nàng chỉ là một khung cảnh vô cùng diễm lệ, đầu tiên là màu vàng chói mắt, sau đó đến màu đỏ rực rỡ. Gió núi thoáng lướt qua, rừng đào xào xạc, phảng phất như màu vàng, màu đỏ cùng nắm tay nhảy múa, mỹ lệ tới cực cùng. Đứng ở chỗ này, nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ chưa bao giờ thấy. Trong lòng anh đột nhiên vang lên mấy câu tứ chữ xanh do một vị lãnh tụ vĩ đại từng viết: "Núi non vạn ngọn chuyển hồng, sừng kia lá cũng bừng bừng đỏ tươi, sương mù rơi khắp nơi nơi, buồn mênh mông phủ một đời phiêu du, đất trời vạn dặm sa mù, thế gian chìm nổi trầm phù nào ai." Hứa Nhược Thần nói rất đúng, khung cảnh như vậy, cho dù cố tình tới ngắm cảnh lá đỏ mùa thu ở nơi khung cảnh mỹ lệ nổi xanh nhất, cũng chắc gì đã bằng. Lặng lặng thưởng thức hồi lâu, anh mới khẽ khẽ tán thưởng: "Khung cảnh này thật hiếm có." Hứa Nhược Thần khẽ nhoẻn cười, nàng hơi ngẩng đầu lên, đón nhận những tia nắng vàng ươm mượt của mặt trời. Gió trong như nước, mang theo không khí mát lành thổi nhẹ qua, làm người ta thấy vô cùng sảng khoái. Nàng nhắm mắt lại đầy hưởng thụ, khuôn mặt thanh tú trắng xanh, có cảm giác không thuộc về chốn nhân gian gió bụi. Cố Xuể an tĩnh đứng đó, chậm rãi quay lại nhìn nàng, lấy nàng làm mốc. Một bên là sảng núi xanh ngắt, phảng phất sơn thủy trùng trùng điệp điệp không dứt, vẽ ra sinh cơ bừng bừng. Bên kia là màu đỏ màu vàng xen lẫn nhau, lớp lớp tầng tầng, giống như một cái đài phong hỏa khổng lồ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tận trời xanh, tỏa ra khí thế sừng sực. Dáng người mảnh mai của nàng nhìn qua có phần yếu đuối, phảng phất như một vị tinh linh của thiên nhiên sắp cưỡi gió về trời. Cô Duệ đột nhiên thấy hơi hoảng một chút, vội nắm chặt tay nàng, nhất quyết không để nàng đi mất. Một lúc sau, Hứa Nhược Thần mới mở mắt, ngây ngẩn trong giây lát, bỗng nhiên quay sang người bên cạnh, muốn nói cái gì đó, mặt lại đỏ lên, cuối cùng nuốt trở lại. Cô Duệ mỉm cười hỏi: "Có cái gì mà không thể nói cho anh nghe sao?" Hứa Nhược Thần do dự một chút, hơi chớp chớp mắt rồi cúi đầu khẽ nói: "Em rất thích tới chỗ này. Hồi xưa mỗi khi trời đẹp, em đều muốn tới đây. Cho dù là trời nắng hay gió nổi mưa xào, đều cảm thấy rất thư thái. Có cảm giác cả thế giới bao la này chỉ có một mình em. Hiện tại có anh ở bên cạnh Em cảm thấy giống như cảm thấy cả thế giới này đã có hai người, rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Nàng hơi như nghiêng đầu, gương mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, đôi hàng lông mày xanh mướt tràn đầy vẻ hạnh phúc, mái tóc đen nhánh mềm mại khẽ tung bay trong gió. Cố Duệ nhìn nàng ôn nhu nói một cách chậm rãi: lần đầu tiên anh thấy cảnh sắc như vậy là nhờ em mang anh tới cái thế giới mỹ lệ này, để em và anh cùng ở trong đó, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Nghe thấy âm thanh nhu hòa của anh, Hứa Nhược Thần dần thả lỏng tâm tình, trầm mặc trong khoảnh khắc, bỗng nhiên cười nói: lúc trong game, chẳng mấy khi thấy anh nói gì, bọn em đều cho rằng anh thuộc trường phái trầm mặc, không nói mà chỉ hành động. Chỉ là anh không dễ dàng giao tiếp với người lạ. Cố Duệ cười nói: tính cách của anh vốn như vậy, không bằng ba người bọn họ, anh không thích nói nhiều với những người mình không biết rõ, nhất là trong trò chơi. Vâng, em biết. Hứa Nhược Thần khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Không hiểu có phải vì cao nguyên khá gần với trời, nên tầng mây tương đối thấp, lơ lửng từng đám trên không, lại bị gió mạnh thổi tạt qua một bên. Những tia sáng lấp lánh của mặt trời ló khỏi từng mây như muôn vạn sợi tơ mỏng manh lóng lánh, khe khẽ dao động theo sự chuyển động của những đám mây. Bóng sâm và ánh nắng như đan xen lẫn nhau giữa núi non trùng điệp, nhìn qua thật đẹp, phảng phất như một con sông đầy màu sắc đang lưu động, đỏ hồng xanh biếc, thuần túy mà nồng đậm, đập thẳng vào mắt mọi người, làm rung động tận đáy lòng những người đang ngắm cảnh. Hai người yên lặng không nói gì, lặng nhìn khung cảnh mỹ lệ kia biến đổi từng giây phút, tựa hồ đã quên mất mình đang ở chỗ nào. Không biết trải qua bao lâu, trời đột nhiên đổ mưa phùn. Cố Duệ mới tỉnh lại, tỏ vẻ quan tâm nói: chúng ta về đi thôi, em đã từng bị thương, còn chưa khỏi hẳn, phải chú ý đừng để bị lạnh. Dạ vâng. Hứa Nhược Thần cười cười nhìn anh, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi, cùng trở lại chân núi. Mưa phùn li ti, nhưng càng lúc càng nặng hạt, gõ lách tách trên lá cây, đổ xào xào vào trong bụi cỏ. Con suối làm con đường nhỏ quanh co kia trở nên lầy lội. Cố Duệ đi khá chậm, mỗi bước đều dò thử rồi mới dẫm xuống thật, sau đó mới quay lại nói với nàng: em nhớ bước theo dấu chân anh. Mấy năm gần đây, công việc của Hứa Nhược Thần đều là vượt rừng lên ngàn, trèo đèo lội suối, mãi rồi mọi người cũng thành thói quen. Trước giờ không coi nàng là một người con gái mà phải ân cần chăm sóc, hoàn toàn do nàng một mình tự dò dẫm ứng phó. Tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng có những thời điểm cũng thấy thật cô độc. Nếu như có một người toàn tâm che chở, có một cánh tay vững chãi chống đỡ, một đôi chân đi trước khai lối mở đường, đương nhiên người được bảo hộ sẽ vô cùng cảm động. Hứa Nhược Thần chậm rãi bước lên từng dấu chân của anh, trong lòng vô cùng ấm áp. Tiếng mưa gió lạnh lùng bỗng trở thành những ca sướng êm tai, làm bạn với hai kẻ đang nắm tay nhau đồng hành. Ở trong núi, chậm chậm đi, mưa cũng không lãng mạn như người ta tưởng, mà khá nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng Cố Duệ và Hứa Nhược Thần đều xao xuyến, nhưng vẫn tận lực chú ý, dè dặt từng bước chân, cho tới khi dẫm lên đường cái quan mới thở phào nhẹ nhõm.